Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, gửi bán thiên tài địa bảo. Cái gì? Trên trăm bụi cây, Danny bị Lộc Vũ lời này lại càng hoảng sợ. Lúc đầu nàng lấy vì Lộc Vũ cũng liền cầm một vài cọng vân tinh quả. Không nghĩ tới Lộc Vũ xuất khẩu chính là trên trăm bụi cây. Mà xem Lộc Vũ cái này nhàn nhạt nhưng biểu tình, có thể tuyệt đối không phải giả bộ. Đây tuyệt đối là cái đại kim chủ. Đây là Danny phản ứng đầu tiên. Trong lúc nhất thời hô hấp của nàng đều có chút dồn dập. Cái kia ngọn núi đầy đặn trên, lên, hạ phập phồng, Lộc công tử, còn xin mời đi theo ta nội đường. Danny lập tức đem Lộc Vũ đón vào đến rồi nội đường chung. Nội đường chung có một tiên phong đạo cốt lão giả, là Lý trưởng lão, khí tức bất phàm, thần thái đoan trang. Này thì đang ở giám định một món khác linh khí. Thấy được Danny dẫn người tiến đến chi về sau, liền để tay xuống đầu động tác. Danny quá khứ cùng Lý trưởng lão nói rõ ý đồ đến. Lý trưởng lão tức thì giật mình không thôi. Trên trăm bụi cây vân tinh quả, Lộc công tử có thể hay không đưa cho lão phu nhìn? Xin yên tâm, chúng ta chân vụ phòng đấu giá chính là xa gần nghe tiếng đệ nhất phòng đấu giá. Nhất là chú ý thành tín, cũng nhất bảo hộ khách nhân tư ẩn cùng quyền lợi. Lý trưởng lão có vẻ thập phần thành khẩn. Dù sao trên trăm bụi cây vân tinh quả có thể là không như bình thường. Người bình thường luôn là cần liên tục cẩn thận. Không thành vấn đề, Lộc Vũ lại không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Trực tiếp đã đem trên trăm bụi cây vân tinh quả đem ra. Trồng chất tại cái bàn lên. Hắn xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Với hắn mà nói, giống như là xử lý rác rưởi. Loại này thái độ thờ ơ, thật đúng là làm cho Danny cùng Lý trưởng lão xem ngây người. Lộc công tử ngươi nơi nào có nhiều như vậy? Danny giật mình muốn phải hỏi một chút Lộc Vũ là thế nào làm được nhiều như vậy khan hiếm vân tinh quả. Nhưng nghĩ tới tự ra phòng đấu giá quy củ là không thể hỏi thăm khách nhân lai lịch cùng tình huống, là lấy lại vội vã im miệng. Lộc Vũ cũng là một bộ dáng vẻ không sao cả, nói ra thích trước đưa ngươi và Lý trưởng lão không ai 10 cây, tiện chúng ta một người 10 cây. Danny cùng Lý trưởng lão tất cả giật mình, xem Lộc Vũ cái này thần sắc, chỉ sợ là thật làm được. Lộc Vũ xuất thủ sự xa hoa, đưa hắn nhóm rung động thật sâu. Bọn họ càng phát hiếu kỳ, Lộc Vũ rốt cuộc là người nào đại tôn phái đệ tử. Không dám không dám, chúng ta phòng đấu giá nhân viên không thể nhận chịu khách nhân bảo bối. Danny cùng Lý trưởng lão khoát tay lia lịa. Không lâu sau chi về sau, Lý trưởng lão dám định ra tới cái này nhất cộng 103 bụi cây vân tinh quả, toàn bộ đều là phẩm chất ưu đẳng, là khó gặp thiên tài địa bảo. Làm phiền các ngươi, những thứ này toàn bộ đều gửi bán, Lộc Vũ trực tiếp nói. Lý trưởng lão nói cho Lộc Vũ, Lộc công tử, ngươi có chỗ không biết, lại tựa như cái này các loại quý hiếm thiên tài địa bảo thập phần dễ bán. Chúng ta phòng đấu giá có thể trực tiếp thu mua, dựa theo bộ mặt thành phố ở trên giá cả. Mỗi một bụi cây vân tinh quả 10 vạn linh thạch, lập tức có thể thanh toán cho ngài linh thạch. Không biết ngài ý như thế nào? Lý trưởng lão nhìn về phía Lộc Vũ, nhãn quang thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao những thứ này vân tinh quả thập phần quý hiếm. Nếu như đơn độc bán cho còn lại võ giả nói, khẳng định còn có thể kéo cao một chút giá cả. Bọn họ 10 vạn linh thạch thống nhất thu mua, kỳ thực có chút chiếm tiện nghi. Hắn chỉ sợ Lộc Vũ hội không đồng ý. Bất quá hắn nói cũng không có nói chết. Lộc Vũ không đồng ý. Hắn có thể sẽ cùng Lộc Vũ nói một chút giá cả. Lộc Vũ lại căn bản không có ý trả giá. Đã phòng đấu giá bằng lòng trực tiếp cho hắn thu mua. Với hắn mà nói tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hắn trực tiếp nói ra. Được, đương nhiên có thể. Lý trưởng lão đại hỉ. Nói ra, Lộc công tử khí phách phi phàm. Tuyệt đối là người làm đại sự. Lão hủ bên này liền cho ngài kiểm kê bảo bối. Nhưng sau thanh toán cho ngài linh thạch giá cả, Lộc Vũ gật đầu. Nói ra, không cần phải gấp, ta chỗ này còn có còn lại một ít thiên tài địa bảo. Các ngươi phòng đấu giá muốn, ta cùng nhau bán cho các ngươi đi. Lộc công tử còn có còn lại thiên tài địa bảo muốn bán đây đâu. Lý trưởng lão cùng Danny rất là giật mình, thật là không có nghĩ đến. Lộc Vũ thân gia như vậy phong phú. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, ừ, còn có 130 bụi cây dung linh thảo, 200 bụi cây tả hiệu huyền môn linh hoa, còn có 150 bụi cây huyết liên. Ân, trước nhiều như vậy đi. Lộc Vũ suy nghĩ xuống, quyết định hay là trước bán cái này một bộ phận. Phản chính thiên tài địa bảo chứa đựng ở bình hành không gian nhỏ trong túi càn khôn cũng sẽ không hư rơi. Thế nhưng Lộc Vũ theo liền báo ra tới cái này ba món đồ, đã hầu như muốn đem Lý trưởng lão cùng Danny làm cho sợ hãi. Cái gì? Nhiều như vậy dung linh thảo, huyền môn linh hoa, huyết liên. Hai người ngược lại hấp một hơi, bởi vì này ba loại thiên tài địa bảo có thể đều là chân quý thiên tài địa bảo. Mỗi bên tự có đặc thù công hiệu, có thể ở bộ mặt thành phố trên lên bán một cái rất tốt giá. Lộc Vũ lại còn có nhiều như vậy cao như vậy chờ thiên tài địa bảo, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không biết chân vũ phòng đấu giá có muốn hay không. Muốn ta liền lấy ra. Muốn, đương nhiên muốn, toàn bộ đều muốn. Lý trưởng lão liền vội vàng nói, rất sợ Lộc Vũ cho đổi ý tựa như vậy thì tốt, giúp ta coi là một giá đi. Lộc Vũ đem mấy trăm bụi cây thiên tài địa bảo lại hết thảy đem ra. Cái này khiến thực sự là đem toàn bộ cái bàn đều chất đầy. Toàn bộ đều là thượng đẳng yêu chất thiên tài địa bảo à. Danny vô cùng kích động kêu lên. Nàng giống như là thân hạm ở một tòa bảo sơn bên trong. Cái kia trong đôi mắt đẹp tựa hồ cũng có thể chảy ra nước. Lý trưởng lão cái kia tiều tụy mặt khuôn mặt cũng là hồng phác phác. Tựa hồ cũng có thể bài trừ phát niệu tới. Lộc Vũ xem Lý trưởng lão chậm gì. Hơi không kiên nhẫn, nói ra, như vậy đi, trước nhớ ta sổ sách lên đi, ta còn muốn đi vào trung tâm điện tham gia một cái đấu giá hội, chờ xuất hiện chi về sau, lại cùng nhau kết toán đi, hoàn toàn có thể. Lý trưởng lão thực sự là bội phục chết Lộc Vũ, nhiều như vậy thiên tài địa bảo ném tới nơi đây, giống như là ném một đống rác tựa như. Căn bản liền không quan tâm, cũng không lo lắng bọn họ phòng đấu giá thiếu tính tiền. Danny vội vàng cấp Lộc Vũ dẫn đường, nói ra, Lộc công tử mời tới bên này, ngài là của chúng ta quý khách, ta đưa người mang đi trung tâm điện quý khách trong bao xương, làm phiền. Lộc Vũ gật đầu. Lộc Vũ đi theo Danny đi tới trung tâm điện vô cùng rộng lớn. Giống như là một cái diễn vũ tràng, phơi bày hình tròn, bàn đấu giá là nhất trung tâm vị trí, chu vi đầy chỗ ngồi, phân trên, lên, hạ hai tầng, hạ tầng là rậm rạp chằng chịt phổ thông chỗ ngồi, có thể đồng thời vào ngồi mấy vạn người, mà thượng tầng tắc thì là ghế lô, nhất cộng chỉ có 100, có tư cách tiến vào bao xương. đều là có mặt mũi đại nhân vật. Lúc đầu Lộc Vũ chỉ có thể là đối đãi ở tầng thứ nhất. Nhưng bởi vì bán nhiều như vậy, thiên tài địa bảo duyên cớ vì thế, chứng minh rồi thực lực của chính mình, cho nên bị phòng đấu giá tôn sùng là thượng tân. Lộc công tử, đây là 99 phòng VIP, ngài có gì cần, đều có thể mệnh lệnh tầng 2 thị nữ. Danny hướng về phía Lộc Vũ mỉm cười nói. Được, đa tạ. Lộc Vũ không khách khí trực tiếp nhập tọa. Ghế lô cũng tốt, là đơn độc không gian, hơn nữa có rèm cửa tới che lấp, cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hết chương.